Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Phần 301. Ta cũng là lúc ấy không cẩn thận nghe được đồng đội nói chuyện mới biết được. Ở phía sau tới đã bị bọn họ ám hại chết ở cái này phó bản. Tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, nhưng ta vẫn luôn đều muốn nói cho ngài. Ở bên ngoài nói sợ bị những người khác nghe được, cho nên mới riêng tuyển ở cái này trong không gian. Cố Vô Kế biểu tình đã ngưng trọng lên. Cái kia kẻ phản bội, chính là ngài bên người vị kia bạn tốt. Nam nhân hít sâu một hơi, hắn xem mặc kệ ngài ở tổ chức địa vị, nhiều lần muốn động thủ, nhưng không có thành công quá. Cho nên từ trước kia bắt đầu, ta liền vẫn luôn muốn gọi ngài cẩn thận. Tuy rằng hiện tại đã qua đi như vậy nhiều năm, cũng đã quá muộn, nhưng đây là trong lòng ta lớn nhất chấp niệm. Mơ Siêu Cố Vô Kế biểu tình phức tạp nhìn đối phương. Đa tạ ngươi nói cho ta chuyện này. Ngươi nói, nhất định là có ý nghĩa, đang nghe đến Cố Vô Kế nói sau. Nguyên bản như chút được gánh nặng nam nhân ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Theo sau thân thể cư nhiên đều chậm rãi trong suốt lên. Hiển nhiên là bởi vì chấp niệm biến mất đã muốn tự hành tinh lọc. Cố Vô Kế ở cùng nam tử nói chuyện xong sau, cái này tràn đầy bức họa hành lang dài nhất thời biến mất. Cố Vô Kế thân thể một cái lảo đảo liền xuất hiện tại ngoại giới. Vinh Thanh Mạn lập tức muốn tiến lên nâng Cố Vô Kế. Còn tưởng mở miệng hỏi chút cái gì, lại bị Tề Vân Tu bỗng nhiên đẩy ra, chính mình bay nhanh đỡ Cố Vô Kế. Vinh Thanh Mạn tức khắc một trận bực bội, hận không thể trực tiếp cùng Tề Vân Tu chân nhân PK. Lại vào lúc này, mọi người thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái rách nát hoàn toàn không trang hoàng vật kiến trúc trong đại sảnh. Vật kiến trúc trung ương rõ ràng là một cái đang ở vẽ tranh tuấn mỹ nam nhân. Không hề nghi ngờ, người này chính là Cận Vũ, mà cái này địa phương cũng là Cố Vô Kế đã từng đã tới cái kia quỷ dị vật kiến trúc. Mọi người liếc mắt một cái liền nhìn đến trước mặt hắn họa tác. Họa tác thượng vai chính không hề nghi ngờ chính là Cố Vô Kế. Liền tính những người này đối họa tác không có gì hiểu biết, cũng có thể cảm giác được kia bức họa là cỡ nào hoàn mỹ. Hoàn toàn chính là tác phẩm nghệ thuật, nhưng nội dung lại làm người nhìn liền cảm giác có chút không khỏe. Họa tác thượng Cố Vô Kế thân thể bị màu đen sương mù sở trói buộc. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, một bộ tuy rằng mỹ lệ lại không hề tức giận bộ dáng. Mọi người nhớ tới Cận Vũ đặc thù kỹ năng, không cấm vội vàng nhìn về phía Cố Vô Kế phương hướng. Liền nhìn đến Cố Vô Kế sắc mặt đã trắng bệch vài phần. Hiển nhiên đã chịu họa tác ảnh hưởng, Cố Vô Kế chỉ cảm thấy thân thể thực không thích hợp. Rõ ràng cái gì miệng vết thương cũng không có, nhưng thân thể của mình lại đang không ngừng suy nhược, liền tính là dùng chữa trị thuật hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Xem ra Cận Vũ thực lực hình như là gia tăng rồi. Lúc này đây chiêu thức so quá khứ còn càng thêm âm ngoan. Có thể giết người với vô hình chi gian, nếu là Cận Vũ đem này bức họa làm hoàn thành, Cố Vô Kế nhất định hảo không đến chạy đi đâu. Tề Vân Tu đương trường liền xem bất quá đi, trực tiếp liền chuẩn bị lấy ra đạo cụ, hắn tuyệt không có thể làm Cố Vô Kế xảy ra chuyện. Ngươi thật sự muốn động thủ, Cận Vũ lại là không chút để ý quay đầu tới, tuy rằng đang nhìn mọi người, nhưng trong mắt lại mang theo hờ hững, căn bản là không đem những người này đặt ở trong mắt. Làm việc phía trước cần phải hảo hảo suy xét a, giọng nói rơi xuống. Một bên trên tường đột nhiên xuất hiện một bộ họa tác. Mặt trên nhân vật chính rõ ràng là Tề Vân Tu, nội dung rõ ràng là hắn bị quỷ hồn cắn xé mà chết thảm bộ dáng. Chỉ kém một bút này bức họa làm là có thể hoàn toàn hoàn thành. Này họa quá mức chân thật, làm người cảm giác chính mình phảng phất thấy được tương lai. Không cấm ra đầu tê dại. Này bức họa làm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dụng tâm trình độ không bằng Cố Vô Kế họa tác. Nếu nói Cận Vũ họa Cố Vô Kế với hắn mà nói là loại hưởng thụ nói. Họa những người khác đại khái cũng chỉ là nhiệm vụ, nhưng này tùy tùy tiện tiện họa tác cũng đã thập phần kinh người. Ngươi, Tề Vân Tu cũng không khỏi dừng lại thân thể. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng nếu là liền đối phương biên cũng chưa sờ đến cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đã chết cũng quá. Không có lời, còn lại người gặp được một màn này, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy lệ quỷ liền tính lực lượng rất mạnh, nói chung đều là có cực hạn, không thể như vậy tùy tùy tiện tiện muốn giết người chơi liền sát. Nhưng thực hiển nhiên, giết chết bọn họ những người này đối với đối phương tới nói cũng không phải cái gì cực hạn. Huống chi này vẫn là cuối cùng phó bản, đối quỷ hồn thoạt nhìn không có quá lớn hạn chế. Đã lâu không thấy, Cận Vũ mỉm cười nhìn về phía Cố Vô Kế. Kia thái độ thật giống như nhìn thấy đã lâu người yêu dường như. Biểu tình ôn nhu lại hoài niệm, quả thực khó có thể tưởng tượng hắn chỉ là cái phát rồ lệ quỷ. Còn thích ta đưa lễ vật sao? Những người khác không hiểu ra sao? Cố Vô Kế nhưng thật ra rất rõ ràng. Hắn nói đúng là phía trước họa tác cái kia nam quỷ. Quả nhiên đây đều là Cận Vũ an bài tốt. Hắn cái gì đều biết. Còn cố ý làm chính mình đã biết nhiều như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Cố Vô Kế chậm rãi hướng tới Cận Vũ phương hướng đi tới. Cảnh giác nhìn đối phương. Nếu muốn giết ta nói. Ngươi đại có thể trực tiếp động thủ, nhưng ngươi vẫn luôn đang đợi ta tiến vào, là muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Nếu nói một núi không dung hai hồ, Cận Vũ không thể tiếp thu cái này phó bản có cái so với hắn càng cường lệ quỷ. Cho nên yêu cầu Cố Vô Kế trợ giúp, kia Cố Vô Kế vẫn là có thể lý giải. Phía trước những cái đó cùng hắn hợp tác huyết tộc quỷ hồn liền đại khái là cái dạng này ý tưởng. Làm ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn được đến ngươi linh hồn thôi, Cận Vũ dùng một loại ôn nhu đến cực điểm ngữ khí mở miệng, đến nỗi như vậy lễ vật, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, cho nên liền đưa ngươi, nếu là làm ngươi chết quá nhanh, chẳng phải là quá mức lãng phí, làm ngươi ở trước mặt ta chậm rãi thống khổ chết đi. Kia mới là ta theo đuổi, Cố Vô Kế nghe hắn như vậy vặn vẹo nói. Cũng còn rất bình tĩnh. Ngươi không nghĩ muốn giải quyết cái kia mạnh nhất lệ quỷ sao? Ngươi liền cam nguyện chính mình vĩnh viễn sinh hoạt ở người khác uy hiếp dưới. Đương nhiên suy nghĩ, nhưng đó là chuyện sau đó. Cùng hiện tại không có quan hệ, Cận Vũ mỉm cười nhìn về phía Cố Vô Kế. Ngươi có thể như vậy thay ta suy nghĩ ta thật sự rất vui mừng. Ngươi là cũng đã gấp không chờ nổi sao? Cố Vô Kế, ngoặc kép, thảo. Gia hỏa này như thế nào dầu muối không ăn a? Căn bản chính là đầu óc không thích hợp đi. Ở đây mặt khác cao cấp người chơi rất nhiều đều là kinh nghiệm phong phú. Chính mình cũng làm quá không ít tang bệnh việc, nhưng đang nghe đến cái này lệ quỷ lời nói là lúc. Vẫn là không cấm có loại da đầu tê dại cảm giác. Rốt cuộc bọn họ trong lòng biết chính mình lại đáng sợ rốt cuộc cũng vẫn là theo đuổi ích lợi người. Nhưng cái này Cận Vũ thoạt nhìn chính là cái hại người mà chẳng ích ta ác quỷ. Bên kia Cận Vũ không chuẩn bị trực tiếp dùng họa tác giết chết Cố Vô Kế. Mà là lại lấy ra mấy bức họa tác, đem trong đó sinh thành đáng sợ quái vật triệu hồi ra tới. Kia mấy cái chỉ là coi trọng vài lần khiến cho người rớt san đồ vật trực tiếp liền hướng tới Cố Vô. Kế công kích lại đây, hắn xem ra là thật sự muốn thực hiện chính mình nói. Muốn xem Cố Vô Kế bị này đó quái vật chậm rãi tra tấn. Cố Vô Kế không cần suy nghĩ xoay người liền chiều một bên thang lầu đào tàu. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Cho dù ở như vậy cuối cùng phó bản, cũng nhất định có hạn chế này đó quỷ hồn phương pháp. Không đến vạn bất đắc dĩ Cố Vô Kế là sẽ không muốn dùng chính mình trong thân thể kia hai cái quỷ. Vương cấp quỷ hồn, chỉ cần ở cái này trong phòng điều tra nhất định có thể phát hiện chính mình qua đi không chú ý quá. Đồ vật, nói không chừng Cận Vũ nhược điểm liền giấu ở nào đó bức họa chung trong thế giới. Phía trước con đường lại tại hạ một khắc liền nứt ra mở ra. Từ ngầm vươn vô số dây đằng ngăn cản Cố Vô Kế đường đi. Đây là, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được thứ này thượng hơi thở cùng Cận Vũ không có chút nào quan hệ. Tuy rằng nói đúng hắn tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp. nhưng hiển nhiên muốn xuyên qua đi là yêu cầu hao phí thời gian. Mà lúc này mặt sau quái vật đã đuổi theo lại đây. Bên cạnh Vinh Thanh Mạn cùng Tề Vân Tu đám người. Hơn nữa cái kia tà thần tín đầu người chơi đều không màng nguy hiểm chạy ra hỗ trợ. Đại gia trong lòng ý tưởng khác nhau. Nhưng mặc kệ thế nào hiện tại là không thể làm Cố Vô Kế đã chết. Bất quá những người này thực mau liền phát hiện chính mình là xem nhẹ Cố Vô Kế. Cố Vô Kế liền tính không dựa bọn họ hỗ trợ, đều có thể chính mình một dao phay liền chém ngã những cái đó trào dâng lại đây quái vật. Không giống như là cái gì thần quái phó bản khiến cho như là cái gì thu đầu người trò chơi dường như. Mặt khác cao cấp người chơi muốn đối phó này đó quái vật còn đều đến cái không ít bước đi. Bọn họ giết chết một cái thời điểm, Cố Vô Kế đều đã chém 7-8 cái. Những người khác nhìn Cố Vô Kế trong tay kia nhiễm huyết dao phay đều có loại sờn tóc gáy cảm giác. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là chính tay đâm quá nhiều ít quỷ hồn a. Tuy rằng trên thực tế Cố Vô Kế tự mình động thủ rất ít. Hắn đều là có thể tinh lọc liền tinh lọc, đại bộ phận thời điểm giết đều chỉ là phó bản không có chính mình ý thức quán niệm ngưng kết ra tới. Quái vật thôi, bất quá này dây đằng rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Căn bản cùng cái này phó bản hơi thở không phù hợp a, như vậy đột nhiên toát ra tới cũng quá kỳ. Quái, là có mặt khác quỷ hồn cũng tiến vào đến cái này phó bản. Không đúng, chẳng lẽ nói là, mọi người đều nghĩ tới cái gì? Trừ bỏ cái này phó bản bản thân quỷ hồn ngoại, bọn họ này đó người chơi cũng đều là có không ít thủ đoạn. Chẳng lẽ là nào đó người chơi động tay? Lúc này, cái kia ngày thường liền đầu tường thảo, cơ bản chỉ là bởi vì vận khí mới tiến vào đến cuối cùng phó bản cao cấp người chơi từ trong đám. Người đi ra, còn nịnh nọt nhìn Cận Vũ, ta đã đem Cố Vô Kế đường đi cấp ngăn cản. Ngài có thể trực tiếp động thủ, này bỗng nhiên xuất hiện chặn đường dây đằng. Cứ nhiên là cái này cao cấp người chơi triệu hoán, những người khác đều đậu má. Không nghĩ tới gia hỏa này ngày thường như vậy thành thật chỉ biết phụ họa người khác. Ở như vậy thời điểm mấu chốt cứ nhiên còn bán đồng đội. Chạy tới lấy lòng cái gì lệ quỷ, phải biết rằng nhất có hy vọng thông quan Cố Vô Kế nếu là không có. Bọn họ sở hữu người chơi thậm chí là toàn bộ thế giới đều đến chôn cùng. Nga, ngươi làm thật là không tồi, Cận Vũ cổ vỗ tay. Kia người chơi càng là kích động, hắn đã nhìn thấu, liền cái này Cận Vũ đều đã cường tới rồi mọi người khó có thể điểm trình độ. Kia cuối cùng một cái lệ quỷ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cùng với chạy tới tặng người đầu, còn không bằng nguyện trung thành này Cận Vũ. Liền tính chỉ là lưu lại nơi này cấp đối phương làm tiểu đệ đều được. Nhưng ngươi cho rằng, ta sẽ cảm tạ ngươi sao? Cận Vũ sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống dưới. Ta muốn tra tấn Cố Vô Kế là chuyện của ta. Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Cho rằng chính mình là ai? Cũng dám động Cố Vô Kế. Ai cho ngươi lá gan? Kia người chơi tươi cười lập tức đọng lại. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Mọi người đều choáng váng. Này tính cái gì, gia hỏa này chính mình một bộ hận không thể tàn nhẫn giết chết Cố Vô Kế bộ dáng. Cứ nhiên còn không được những người khác động thủ. Cận Vũ vung tay lên, một bên liền xuất hiện một bức họa tác, mặt trên họa thình lình chính là trước mắt người chơi. Lấy một loại so phía trước Tề Vân Tu họa tác càng thê thảm phương thức bị quỷ hồn quấn quanh mà chết. Này bức họa đồng dạng chỉ kém cuối cùng một bút là có thể đủ hoàn thành. Người chơi hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, nhưng mà hắn xin tha lời nói còn không có xuất khẩu. Bên kia Cận Vũ liền tùy ý rơi xuống cuối cùng một bút. Ở hoảng sợ tiếng kêu bên trong, này người chơi bị vô số bỗng nhiên xuất hiện quỷ hồn lôi kéo. Rõ ràng hắn là cao cấp người chơi, theo lý thuyết là có thực lực phản kháng. Nhưng lại có một loại quỷ dị lực lượng khống chế được hắn. Làm hắn hoàn toàn vô pháp động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị quỷ hồn tra tấn. Mọi người nghe kia người chơi thê lương tiếng kêu, trong lòng còn sợ hãi. Này Cận Vũ thật là đáng sợ đi. May mắn bọn họ không có nhất thời xúc động liền bán Cố Vô Kế. bằng không hiện tại khẳng định cũng là như vậy thê thảm kết cục. Hảo, vướng bận người đã biến mất, làm chúng ta tiếp tục đi. Cận Vũ hoàn toàn không để ý vừa mới kia người chơi thảm trạng, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Vô Kế. Chương 239 cuối cùng phó bản, hảo đi. Cố Vô Kế hướng tới Cận Vũ phương hướng đi đến. Biểu tình còn thực bình tĩnh, giống như rốt cuộc hạ cái gì quyết định, bất quá ở ngươi hoàn thành kia phó họa tác phía trước. Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng, những người khác đều tựa như ăn thuốc an thần giống nhau. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Cố Vô Kế rốt cuộc có thể như thế nào giải quyết vấn đề này. Nhưng tin tưởng Cố Vô Kế nhất định có phương pháp, Tề Vân Tu đám người tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nhìn. Rốt cuộc bọn họ nếu như đi hỗ trợ, nói không chừng, không, là nhất định chỉ biết kéo chân sau, chỉ có thể nhìn xem tình huống quyết định khi nào nhúng tay. Nga, Cận Vũ cũng không nóng nảy giết chết Cố Vô Kế. Hắn đương nhiên rất rõ ràng này có thể là Cố Vô Kế cái gì kéo thời gian phương pháp. Nhưng là này đó đều không sao cả. Hắn nhưng thật ra thực chờ mong Cố Vô Kế sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Hắn lập tức mỉm cười chăm chú nhìn Cố Vô Kế. Không quan hệ, có chuyện gì đều có thể cùng ta nói. Thời gian chúng ta có rất nhiều, không hề nghi ngờ này phát rồ lệ quỷ boss tựa như tán tỉnh giống. Nhào ngữ khí làm người chung quanh áp lực lớn hơn nữa. Cảm giác Cố Vô Kế thật là quá không dễ dàng. Nếu là đổi làm bọn họ khả năng liền chống đỡ không được. Này đại sảnh không nhiều lắm. Cố Vô Kế thực mau liền đi đến Cận Vũ trước mặt. Thằng tắp chăm chú nhìn đối phương hai mắt, nói, ta cho rằng ngươi muốn giết ta là không thành vấn đề. Nhưng như vậy trực tiếp nói có phải hay không liền quá thô bạo. Không bằng ở cuối cùng lại đến một hồi quyết đấu linh tinh. Ngoặc kép, hết chương.